Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 83, ăn sống nuốt tươi. Tula Suzano sẽ có chính mình ý thức, nói đùa một dạng, tại manga hỏa ảnh bên trong, Suzano đơn giản thì là dựa vào Mangekyo Serinyan, thực hiện chakra cụ hiện hóa mà thôi, đổi lại là sở dịch nơi này. Làm hắn dùng Suzano tài liệu tiến hành giác tỉnh sau, Suzano năng lực đã là cùng sở dịch bản nguyên trái cây dung hợp lại cùng nhau. Nắm giữ năng lực, đơn giản là để hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm quan tưởng ra Tu La ma tượng đến. Dùng cho ngưng kết Tu La Suzano thôi. Cho nên, tại sở dịch muốn đến Tu La Suzano không có khả năng có tự thân ý thức. Trừ phi vấn đề căn nguyên ở chỗ cái kia khỏa bản nguyên trái cây. Trái Hito Hito biến dị loại. Tu La hình thái. Không nghĩ tới. Chỉ là tại cùng. Số 0. Giao phong bên trong mà thôi. Liền có thể có nhiều như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Cứ việc lúc này Tu La Suzano có thể có tự thân ý thức ngoài ý muốn. Đối với ta mà nói có thể là có chỗ tốt. Nhưng giấu ở bên trong vấn đề, lại là đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Âm thầm nghĩ tới nơi này, sở dịch không khỏi thật sâu thở dài. Tâm đạo chẳng lẽ mình cùng khoa học cuồng nhân địch mạc tiến hành thí nghiệm hòn đảo. Trời sinh cũng là bát tự không hợp. Không phải vậy lời nói. Vì sao tiến về địch mạc thí nghiệm hòn đảo về sau? Sở dịch nguyên bản dựa vào sinh tồn hệ thống đầu tiên là mất đi hiệu lực. Lúc này Tu La Suzano lại hiển hiện một vài vấn đề. Nắm giữ tự thân ý thức đâu? Thế mà, tại sở dịch yên lặng thở dài thời điểm, Tu La Suzano trên thân xảy ra bất trắc, lại như là sở dịch suy nghĩ như thế. Thật sự là giúp được hắn. Bởi vì, ngay tại Tu La Suzano hiển hiện tự thân ý thức, tại sở dịch không có thao túng hắn tình huống dưới. Một tay liền bắt lấy theo, số 0, trên thân tập kích tới băng lãnh khí tức lúc thôn phệ hết theo, số 0, trên thân tập kích tới băng lãnh khí tức, đã không tại sở dịch khống chế xuống Tu La Suzano, bắt đầu trước giống như là thưởng thức được một loại nào đó mỹ thực đồng dạng. Dùng tham lam ánh mắt khóa chặt địch mạc nghiên cứu chế tạo, hoàn mỹ sinh vật. Mà tại cái kia về sau. Có lẽ là một cái trùng hợp, nguyên bản ngay tại tích xúc lực lượng Tu La Suzano, rõ ràng là đang thưởng thức hết phảng phất mỹ thực giống như băng lãnh khí tức về sau. Trong nháy mắt đột phá nguyên bản bình cảnh, thuận lợi theo hình thái thứ nhất hoàn thành hình thái thứ hai tiến hóa. Oanh, sát ý buông xuống, bỗng nhiên, theo Tu La Suzano trên thân. Đúng là bắn ra như là Tu La ma tượng đồng dạng khủng bố sát ý. Dù là bởi vì thôn phệ sở dịch linh hồn năng lượng duyên cớ. Hiện nay, số 0 đã là nắm giữ sở dịch nhiều loại trái cây năng lực. Thậm chí có thể nói hắn tại sử dụng trái hi hi thời điểm. Sử dụng trái hi hi tạo nghệ đều vượt qua sở dịch không ít. Nhưng ở Tu La Suzano thân thể phía trên tản ra cái kia cỗ sát ý cuốn tới lúc, ha ha ha, trên. Dưới hai hàng hàm răng tần suất cực nhanh đụng vào nhau. Số 0, thân thể đều tại cái kia cỗ dày đặc sát ý dưới. Phát sinh vô ý thức run run, mà sở dịch đem Tu La Suzano cường thế để ở trong mắt. Trong nội tâm tự nhiên là có được chấn kinh tại Tu La Suzano uy thế mạnh. Lại là làm cho, số 0, như thế, hoàn mỹ sinh vật, hiển hiện như thế dị trạng. Đúng lúc tại lúc này, âm âm, chấn thiên giống như thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn ở chung quanh. Cũng là theo cái này tiếng nổ, đã thuế biến hướng hình thái thứ hai Tu La Suzano, trên thân biến hóa rốt cục bắt đầu. Trong nháy mắt. Cái kia cỗ theo Tu La Suzano thân hình khổng lồ phía trên phát ra dày đặc sát ý biến mất. Bởi vì cái kia có thể làm cho, số 0, thân thể sinh ra rung động dày đặc sát ý. Rõ ràng là bị Tu La Suzano trên thân toát ra tinh hồng khí tức hấp thu ở bên trong. hấp thu dày đặc sát ý. Tự học La Susano trên thân toát ra tinh hồng khí tức. Liền như là tu La Susano đồng dạng sống tới một dạng. Chợt lại là hóa thành từng cây dây leo bộ dáng. Theo tu La Susano mỗi một cây cốt cách leo lên. Dần dần đem tu La Susano trên thân mỗi một cây cốt cách bao khỏa. Hóa thành thân thể kinh mạch. Ngay sau đó làm vốn chỉ là khô lâu hình thái. Cũng chính là hình thái thứ nhất tu La Susano. Trên thân thể kinh mạch toàn bộ tại cái kia cỗ tinh hồng khí tức phía dưới miêu tả hoàn thành. Lúc chính thức có được thân thể hình thái thứ hai tu La Susano. Chính là hoàn thành hắn hình thái thứ hai biến hóa. Không thể nghi ngờ, hình thái thứ hai tu La Susano. Tất nhiên là so đệ nhất thời kỳ càng mạnh. Đến mức đến cùng mạnh đến mức nào nhìn tu La Susano cùng số 0, giao phong liền biết. Cơ hồ là tại tu La Susano vừa hoàn thành hình thái thứ hai biến hóa lúc. Sở dịch ứng nhiên chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Đó là cái gì thanh âm? Lại là tu La Susano hé miệng, cắn một cái tại số 0, thân thể phía trên thanh âm. Thôn phệ địch mạc rất nhiều bộ hạ. Nói thật, số 0, thân thể thì đầy đủ to lớn. Tại sở dịch trước mặt quả thực tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Mà ở tu La Susano như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng thân thể trước mặt. Số 0, thân thể thật sự là quá mức nhỏ bé. Cho nên tu La Susano cắn một cái tại số 0, trên thân thời điểm. Trơ mắt nhìn lấy máu tươi theo tu La Susano dưới khóe miệng. Chậm rãi tản mát ở chung quanh trong nước biển. Sở dịch quả nhiên là có loại tu La Susano là tại ăn điểm tâm cảm giác. Xem xét lại, số 0. Coi như hắn trí tuệ vẫn như cũ là không có thể đi vào hóa. Thậm chí cả hắn chiến đấu ý thức. Hiện nay đều là vô cùng yếu kém. Có thể bị tu La Susano coi như là mỹ thực đến nhấm nháp. Số 0. Tự nhiên là phát giác tu La Susano uy hiếp. Cao hơn tại sở dịch rất nhiều. Sau đó, ánh mắt theo sở dịch trên thân. Cấp tốc chuyển di rơi vào tu La Susano trên thân. Nương theo lấy trong thân thể ác ma khí tức phun trào. Số 0, vàng là chuẩn bị dùng theo sở dịch chỗ đó tước đoạt mà đến năng lực. Dùng tại tu La Susano trên thân. Ai muốn, số 0, bên trong thân thể ác ma khí tức vừa mới hiển hiện. Tại ác ma khí tức càng đổi càng mạnh, mắt thấy thì phải vận dụng trái cây năng lực lúc, ông. Trong lòng bàn tay tựa như là hiển hiện một cái tiểu hình hắc động một dạng. Làm tu La Susano bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở, số 0, trên bờ vai lúc. Nguyên bản bành trướng tụ tập ác ma khí tức bỗng nhiên biến mất. Số 0, vật không động dùng trái cây năng lực. Hắn chuẩn bị dùng cho phóng ra trái cây năng lực lực lượng cội nguồn. Liền bị tu La Susano toàn bộ thôn phệ tại chính mình thân thể bên trong. Mà ở giây tiếp theo, chính là tại số 0, bên trong thân thể tụ tập bành trướng ác ma khí tức. Líu lo bị hút vào đến tu La Susano thể nội thời điểm. Miệng vẫn là cắn lấy số 0 trên thân. Tham lam mút thỏa thích lấy, số 0, trong thân thể chảy xuôi theo máu tươi. Nhưng tại tu La Susano sau lưng, lại là dần dần ngưng kết ra hai đầu tu La cánh tay đến. Cái kia hai đầu tu La cánh tay bên trong nắm chắc không phải sở dịch tu La thần binh thẩm phán chi. Cung, lại có thể là cái gì? Xem ra, ta tu La Susano không chỉ có là muốn đem, số 0, ăn sống nuốt tươi. Càng là chuẩn bị liền, số 0, linh hồn đều không buông tha. Toàn bộ ăn xong lau sạch a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.